Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kể cả bây giờ lớn nhưng nó cũng chỉ theo bố, không theo mẹ. Bà chị nói, cho tại em ít gần gũi nó nên thế, Thủy nói tiếp. Đợi bên Trung về em suy sụp lắm, kiểu chán nản chuyện gia đình. Xong con cái nó như vậy nên em mới lao vào chơi bời. Cái đề 5 năm em đã chơi đá rồi, mà đá đột đó nó ngon lắm, không như bây giờ. Em đi bay, mà em chưa đến lúc phải có người khiêng về mới chịu. Kiểu đợt đó muốn đi chơi cho chết đi ấy. Nói đến bay lắc, thì lại đúng cạ của bà chị tiếp lời. Ừm, đúng rồi, một thời gian chị cũng chơi như điên như dại đấy. Tháng 30 ngày thì 26 ngày đi bay, là lúc ra đường còn vặn cảnh cây cả lên tóc. Bọn ở đây hồi đó nó toàn gọi là điên. Câu chuyện đang dở thì tôi có điện thoại từ nhà nghỉ, gọi mượn hai người. Tất nhiên là tôi điều Quỳnh với Tú Anh đi rồi. Quỳnh, em dẫn chị Tú Anh sang nhà nghỉ tối qua em đi đêm ấy. Hai đứa nó đội ô đi. Tôi với bà chị lại tiếp tục hóng nút câu chuyện của Thủy. Thủy kể, em một đợt chơi mà bất tỉnh hai ngày, tỉnh dậy thì mẹ em cứ nắm lấy tay em khóc. Từ đó em cũng phá của chồng nhiều, trang bóng nào nó đưa em cũng gõ sập, giờ nó vẫn để em 10 trang gõ chơi đến này. Hết thì thôi, nhưng giờ em cũng không máu mê nữa rồi. Nói đoạn Thủy mở điện thoại gõ tên web xong đăng nhập luôn cho tôi xem. Chuyển sang trang 10, trang có 150 điểm. Thánh gõ là cái gì mà sơn được 50 điểm rồi, bà chị vào tôi. Đây, ông này cũng bóng đây, mất tầm đôi tỷ giờ mới phải ngồi đây, chứ không chắc tôi cũng không gặp được ông ấy. Tôi cười cười gãi đầu. Ai chẳng có thời kỳ phá hoại. Thủy nói tiếp, em cũng phá của chồng mất hơn tỷ, sau đó nó làm ăn cũng bại, hai vợ chồng thì không ở chung. Nhưng đó bảo nghĩ cho con nên không ly dị em. Em thì em muốn ly dị. Các ông ấy đã thấy phò nào chịu chưa đến độ đào chưa, bỏ ra 150 triệu ra làm đẹp, phá ra trí tử, không món phê pha nào không biết. Thủy cười. Giờ em nghĩ lại, tại sao bây giờ em vẫn còn sống? Em giờ đi làm chỉ để cho vui thôi. Thầy bói nói thế rồi, sau 30 tuổi em mới hết nghiệp. Thế nên đợt anh B trong đó giới thiệu ra đây, em cũng muốn ra Bắc xem thế nào. Lần đầu tiên em ở ngoài này luôn đó. Bà chị nói, hay hôm nào nhà mình tổ chức trận bài đi. Thì sửa tay, giờ em đi thì em đi, chứ em không chơi đổ nữa đâu. Nhưng em nhảy hơi đẹp luôn, hôm nào mà đi em nhảy cho mà xem. Nghe thế kia lại thêm cái tiểu sự hoành tráng, khỏi nói cũng biết là nhảy đẹp rồi. Tính ra tôi còn kém xa bà chị này. Nhưng nghe Thủy nói, tôi vẫn thấy Thủy thật sự buồn khi nói đến con. Con cái mà không nhận mẹ thì át hẳn ba mẹ đó phải rất đau lòng. Tôi cũng không hiểu lý do vì sao mà con Thủy lại xa lánh Thủy. Cho dù Thủy nói sau này rất cố gắng bù đắp cho nó, chuyện không vui cũng là chuyện riêng, nên tôi không dám hỏi gì nữa. Thắc mắc duy nhất của tôi là có thật cái nghiệp mà thầy bói nói khiến Thủy đến sở vẫn phải buôn ba đi làm gái khắp nơi. Cho dù nhìn Thủy, nghĩ cách ăn mặc, cách xài tiền, lại còn đánh bóng thì thấy Thủy không hề thiếu tiền. Nghiệp đó là gì mà lại có thể hành hạ một cô gái xinh đẹp say sẩm như thế? Tôi không mê tín. Tôi thì tôi nghĩ chẳng có cái nghiệp nào ám Thủy cả, chỉ là bản chất của Thủy đã là một người ham chơi, thích thay đổi, kể cả củ khoai của chồng. Mà khi đã ham muốn những cái lạ thì Thủy rơi vào vòng xoáy không thoát ra được là điều tất nhiên. Đôi khi cái nghiệp mà thầy bói nói chỉ là động lực để Thủy bảo chữa cho bản thân đi thôi. Nhưng dù sao đi nữa thì Thủy vẫn đang chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Tôi tôn trọng điều đó. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.